Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tứ tượng rơi xuống đất chém. Đồng thời, vương kiếm phía trên còn không có khảm nạm bất kỳ bảo thạch. Bọn họ vì Lộc Vũ cảm thấy đáng tiếc, như Lộc Vũ có thể có nhất kiện hồn khí, vậy còn có thể cùng Diệp Thiên Quốc Sư chống đỡ một cái. Bây giờ chỉ có linh khí chống đỡ, vậy như thế nào địch nổi hồn khí? Mà một màn kế tiếp, càng làm cho mọi người lắc đầu không ngớt. Lộc Vũ cư nhiên dùng chính mình linh khí, trực tiếp chống đỡ Diệp Thiên Quốc Sư hồn khí. Đúng là muốn cùng hồn khí cứng đối cứng. Lộc Vũ thấy ngu chưa? Đây không phải là tự tìm tử lộ sao? Mọi người thật cảm thấy Lộc Vũ là đầu óc bỗng nhiên nước vào. Chỉ cần là một người bình thường, như thế nào hội dùng chính mình linh khí trực tiếp dây vào hồn khí đâu? Linh khí cùng hồn khí va chạm phía dưới, linh khí chẳng phải là muốn bị trực tiếp bẻ gãy? Đây không phải là tự tìm tử lộ là làm cái gì? Lúc đầu Lộc Vũ nếu như thi triển ra nhẹ nhàng kiếm pháp, đồng thời phụ chi lấy thân pháp, một mực cùng Diệp Thiên Quốc Sư du đấu, cái kia nói không chừng còn có thể chống một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ lại lựa chọn một loại ngu xuẩn nhất phương thức tới chống đỡ. Chen, Lộc Vũ linh khí cùng Diệp Thiên Quốc Sư hồn khí kết thật thật đụng vào nhau, sinh ra một tiếng thanh thúy động tĩnh. Nhưng mà mọi người theo dự đoán linh khí gãy lìa hình ảnh, nhưng không có xuất hiện. Vương kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Lần đầu tiên giao phong, mọi người khả năng còn cảm thấy là Lộc Vũ gặp may mắn. Thế nhưng lập tức linh khí lại cùng hồn khí tiến hành rồi lần thứ hai, lần thứ ba giao phong. Cheng, cheng, cheng, từng tiếng truyền tới, điều này đại biểu lần lượt kết thật thật cứng đối cứng. Bất kể thế nào đụng, vương kiếm chính là không có đoạn. Điều này sao có thể? Mọi người triệt để há hốc mồm. Một thanh linh khí làm sao có thể đỡ lại hồn khí đâu? Thế nhưng sự thực chính là như đây. Ở đỉnh núi kia, Lộc Vũ chính là chỗ này này một mạch cứng chọi cứng cùng Diệp Thiên Quốc Sư giao phong đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ vô số chiêu. Không chỉ có vương kiếm không gãy vỡ, Lộc Vũ cái này sơ kỳ tôn giả thi triển ra kiếm pháp cũng không hề yếu hạ phong. Ta hồn khí làm sao uy lực chưa đủ? Luôn có thể nghe được Diệp Thiên Quốc Sư tiếng kinh hô. Hắn cũng khó có thể tin hội là một kết quả như vậy. Hắn khẩn la mật cổ tiến công, tuy nhiên cũng thật lâu cầm không hạ Lộc Vũ. Một màn thần kỳ này cứ như vậy phát sinh ở trước mắt mọi người. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên Quốc Sư vẫn không có thể giết Lộc Vũ. Đồng thời bất chi bất giác, hai người tương bính đã quá vô số chiêu. Lôi Thiên toàn mặt đã xanh một miếng hồng một khối, mà Bái Đình Ngọc càng không dám ngẩng đầu thấy người. Ngay từ đầu hai người bọn họ vọng ngôn suy đoán Lộc Vũ có thể ở Diệp Thiên Quốc Sư thủ hạ kiên trì mấy chiêu, bọn họ một cái suy đoán kiên trì không được 5 chiêu, một cái suy đoán Lộc Vũ 3 chiêu thất bại. Nhưng là bây giờ, trải qua vô số chiêu, Lộc Vũ vẫn là hoạt bình loạn khiêu. Đây thật là trần trụi mà làm mất mặt ta. Lộc Vũ chi cường đại, lần thứ hai đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Hiện tại ai còn dám vọng ngôn suy đoán Lộc Vũ có thể kiên trì mấy chiêu? Mà mọi người rất nhanh phát hiện, cái này còn không phải có thể kiên trì mấy chiêu chuyện tình. Nhìn kỹ trên đỉnh núi giao phong, trong mơ hồ lại tựa hồ vẫn là Lộc Vũ chiếm cứ thượng phong. Lộc Vũ lấy vương kiếm thi triển ra hỏi ngày ba kiếm, ra tay toàn lực phía dưới, kiếm quang khắp nơi ngày, Vương kiếm giống như là một đầu ẩn núp vương giả cự thú. Hiện tại tuy là vẫn chỉ là thức tỉnh một chút, nhưng là tuyệt đối không phải chính là một thanh hồn khí có khả năng áp chế. Lúc này đây, vương kiếm bị hắn cầm ở trong tay, thi triển hỏi ngày ba kiếm, ngược lại giống như về tới năm đó. Ở năm đó, vương kiếm bị kiếm đế tôn cầm ở trong tay, hỏi ngày ba kiếm ra, giết được thiên hạ quần hùng cúi xuống thủ, giết được sơn hà thiên hôn địa ám. Hỏi ngày ba kiếm chi huyền diệu, theo tu vi cảnh giới đề thăng, tự không có cùng thần kỳ chuyển hiện, vô cùng rực rỡ màu sắc. Tuy là Lộc Vũ hiện tại chỉ là một cái sơ kỳ tôn giả, thế nhưng dựa vào hỏi ngày ba kiếm, muốn áp chế huy vũ hồn khí Diệp Thiên Quốc sư, cũng không phải là cái gì vấn đề. Càng là theo thời gian tiến hành, Diệp Thiên Quốc sư lại càng có thể cảm nhận được uy hiếp cự đại. Diệp Thiên Quốc sư thật chặt cắn răng một cái, Lộc Vũ mạnh không ngừng siêu ra hắn bất ngờ. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là thi triển một chiêu kia. Đột nhiên, Diệp Thiên Quốc sư càng thân dựng lên, thân thể một cái cuốn trong lúc đó, một đạo to lớn thiên địa hàn mang từ hắn thiên nhận trong kiếm thả ra ngoài, một vô địch khí thế, tịch quyển phong vân thiên địa. Một chiêu này khiến cho tất cả mọi người tại chỗ nhất tề biến sắc. Đây là Diệp Thiên Quốc sư trung cực tuyệt chiêu, tứ tượng rơi xuống đất chém. Tứ tượng rơi xuống đất chém vừa ra, sơn hà mất sắc, nhật nguyệt vô quang. Có người nói món này kiếm chiêu chính là Long Mạch Trần chỉ điểm Diệp Thiên Quốc sư một chiêu kia. Một chiêu này là Diệp Thiên Quốc sư bùa hộ mệnh. Diệp Thiên Quốc sư một ngày thi triển ra, hết thảy đều phải kết thúc, là cũng nên kết thúc. Lộc Vũ trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Mọi người ở đây vì Diệp Thiên Quốc sư tứ tượng rơi xuống đất chém mà ca tụng thời điểm. Mặt khác, một thanh kiếm đã trước ở Diệp Thiên Quốc sư chiêu thức tóe phát phía trước, trực tiếp đâm vào Diệp Thiên Quốc sư trong lồng ngực. Bạch là Lộc Vũ vương kiếm. Ây, Diệp Thiên Quốc sư vốn là muốn thịnh tình nở rộ, chợt đã bị kẹt. Hắn cơ giới một dạng cúi đầu, ngơ ngác nhìn cắm vào mình bị xuyên thủng lồng ngực. Không, Diệp Thiên Quốc sư còn muốn nói gì nữa, thế nhưng trong miệng đã từng ngốn phun ra tiên huyết. Chỉ nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cái gì phá kiếm chiêu, mặc ngươi bằng mọi cách huyễn lệ, ở trước mặt ta, chính là không đáng một đồng. Tay hắn bắt bí lấy vương kiếm, hướng chu vi một hồi cắn giết, đem Diệp Thiên Quốc sư ngũ tạng lục phủ đều xoắn nát. Nhất sau vương kiếm chấn động, oành, Diệp Thiên Quốc sư cả người đều hóa thành một đoàn huyết vụ, tán ở trong không gian. Đại nhân, cường giả tiên huyết cho ta bổ sung một tia năng lượng a. Vương kiếm trung hướng Lộc Vũ truyền âm, đó là kiếm thần thanh âm. Kiếm thần cái này kiếm linh, dường như tử có thể đi qua hút cường giả tiên huyết, tới khôi phục một tia năng lượng. Keng một tiếng, thiên nhận kiếm rơi xuống đất lên. Lộc Vũ đem thiên nhận kiếm bỏ vào trong túi, thuận liền đem Diệp Thiên Quốc sư túi càn khôn cũng mang đi. Nhưng mà vô luận như thế nào, Diệp Thiên Quốc sư đã chết. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch đáng sợ. Diệp Thiên Quốc sư, mọi người thấy cái kia hóa thành huyết vụ Diệp Thiên Quốc sư, biểu tình trên mặt đã hoàn toàn cứng lên. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cũng hóa đá. Lúc đầu bọn họ còn đang đợi xem Diệp Thiên Quốc sư kinh thế một kiếm, thế nhưng còn không có chứng kiến, tất cả lại hơi ngừng. Lộc Vũ một đạo khoái kiếm kết thúc tất cả. Cái này thời khắc, trong đầu của bọn hắn một mảnh khoảng không bạch, khó có thể nói ra. Sự thật trước mắt là như vậy nhường khó có thể tiếp thu. Lộc Vũ, cái này sơ kỳ tôn giả, đúng là đem Diệp Thiên Quốc sư cái này trung kỳ tôn giả giết đi. Ở một hồi không gì sánh được tỉ thí công bình chung. Ở một hồi vạn chúng chúc mục trong quyết đấu, Quang Minh Chánh Đại đem Diệp Thiên Quốc sư giết đi. Lộc Vũ cái kia kinh diễm từng chiêu, còn không ngừng ở mọi người trong đầu quanh quẩn. Mỗi một chiêu đều là như vậy cường đại bất khả tư nghị, đều là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ tích. Lộc Vũ quá kinh khủng, quá dọa người rồi. Lộc Vũ hai cái đệ tử đến cùng chưa chết đâu. Mọi người phỏng đoán xuống, Cẩn Phong cùng Nam Ly cũng không có tiên thể a. Hết chương.